Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020, đau đớn. Đế Vân bức bách, nhưng Thanh Lâm căn bản là hạ không được quyết tâm. Hắn vốn tựu không có đối với Đế Vân động tay ý niệm trong đầu. Thanh Lâm không sợ cái này đạo thứ tư cột sáng cường. Cho dù là đỉnh cấp tinh không chí tôn đã đến, Thanh Lâm cũng không sợ, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin chiến thắng đối phương, vượt qua kiếp nạn này, bởi vì hắn biết nói, cái này đạo thứ tư cột sáng, không có khả năng xuất hiện đỉnh cấp tinh không chí tôn. Thanh Lâm cái gì còn không sợ, nhưng hắn sợ Đế Vân chết tại trong tay mình, xôn xao tương đương, cũng ngay tại Thanh Lâm do dự chính giữa. Cái kia bốn phía hắc vân bỗng nhiên nồng đậm mà bắt đầu, thiên không biến thành màu đen, không có trăng vinh dự đón tiếp Lâm, chỉ có nồng đậm đen kịt, cùng với Đế Vân trên người chỗ vờn quanh hai loại sắc thái. Mơ hồ trong đó, có thể sợ uy áp vào hắc vân chính giữa hàng Lâm. Những cái kia uy áp tràn ngập tại Thanh Lâm bốn phía, trấn áp thân thể của hắn, tràn ngập tinh thần của hắn. Lệnh hắn hô hấp đều có chút khó chịu. Không có thời gian, Đế Vân nhìn qua một màn này phát sinh, đối với Thanh Lâm nói: Thanh Lâm, nhanh lên động tay, ta nói rồi, kết quả của ta nhất định là chết, nhưng ít ra chết ở trong tay của ngươi, coi như là ta là đế thần tộc, làm ra một chút cống hiến. Không, Thanh Lâm không thể tin được, con mắt có chút đỏ lên. Ngươi như lại không động thủ, như bởi vì ta mà độ bất quá kiếp nạn này, như bởi vì ta bị thiên đạo đánh chết, dù là đã đến dưới suối vàng, ta cũng không mặt mũi nào đối mặt ta đế thần tộc cái kia chút ít liệt tổ liệt tông. Bọn hắn hội mắng chết ta, hội xem thường ta, thậm chí hội tra tấn ta, sẽ để cho ta một đời một thế, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không được, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, song mâu huyết hồng, sợi tóc phất phới, quát ầm lên, ngươi để cho ta giết ngươi, có thể ta như thế nào hạ thủ được. Ầm ầm tương đương, có nổ mạnh tự hắc vân chính giữa truyền ra. Cái kia hắc vân vậy mà ngưng tụ trở thành một đoàn, dần dần hướng phía Thanh Lâm tại đây ba lô bao khỏa mà đến. Tại hắc vân chính giữa cái kia một cổ uy áp, càng thêm mãnh liệt, mau ra tay a hát, Đế Vân quát, ngươi như độ bất quá kiếp nạn này, cho dù là chết rồi, ta cũng sẽ không biết tha thứ tự chính mình. Xôn xao tương đương, hắn trong lúc nói chuyện, cái kia hắc vân vậy mà tạo thành một bàn tay, hướng phía Thanh Lâm chảo tới, cái này thủ trưởng thoạt nhìn rất bình thường. Thanh Lâm cũng có thể ngưng tụ ra đến, hơn nữa phi thường nhẹ nhõm, nhưng là, tại đây thủ trưởng ở trong, đã có một cổ đáng sợ áp lực, đem trọn phiến thiên không đều cho bao trùm. Thanh Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, như cái này thủ trưởng thật sự đã rơi vào trên người mình. Dù là mình bây giờ là chín tinh tinh không chí tôn, dù là chính mình là thần hoàng cảnh, cũng đồng dạng sẽ bị lập tức giết chết. Ha ha, vào thời khắc này, Đế Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn mang trên mặt buồn bã, nói, thật không nghĩ tới, thánh tử sẽ là như thế do dự chi nhân. Ngươi nếu thật không muốn động thủ, vậy đứng ở chỗ này a. Trên đường hoàng tuyền, ta và ngươi làm bạn, cũng không phải không thể. Đáng tiếc đế linh không còn có biện pháp phục sinh, đáng tiếc tộc trưởng không còn có nhi tử, đáng tiếc ta đế thần tộc không còn có thời gian xoay sở, đáng tiếc cái kia giấu ở âm thầm thiên đạo tất nhiên sẽ cười to một phen. Có lẽ đế linh một mực đều tại hy vọng mau chóng phục sinh, một mực đều tại hy vọng thánh tử vì hắn ngưng tụ thân thể. Có lẽ tộc trưởng một mực đều tại hy vọng sẽ có cùng thánh tử gặp mặt ngày đó. Bởi vì thánh tử theo tuổi nhỏ thời điểm, liền bị đưa đi ra ngoài. cái này là tộc trưởng lớn nhất tiếc nuối, cũng là tộc trưởng cuộc đời này thống khổ nhất quyết định. Có lẽ ta đế thần tộc từ trên xuống dưới đều tại chờ mong lấy có thể có chạy ra thăng thiên ngày đó, đều đang đợi cái kia có thể làm cho thiên đạo sợ hãi, có thể làm cho ta đế thần tộc trọng trưởng bản đồ thiên chính là cái người kia. Có lẽ thiên đạo một mực đều tại hy vọng người nhất định không nên động thủ, cho nên nó mới có thể đem ta đặt ở cái này đạo thứ tư cột sáng chính giữa, lại để cho hai người chúng ta cùng chết, đã đủ rồi. Thanh Lâm con mắt trừng lớn, sợi tóc phất phới, hắn trong đôi mắt có nước mắt tại đảo quanh. Đã đủ rồi sao? Đế Vân mỉm cười nói, Thanh Lâm, đệ đệ của ta, ca ca nguyện vọng là được dẫn đầu đế thần tộc lao ra bản đồ thiên. Nhưng đây hết thảy đều muốn ký thác vào trên người của ngươi rồi. Đừng làm cho ca ca thất vọng, được chứ? Lời này ngữ nói rất nhẹ, cũng rất nhạt, có thể nghe vào Thanh Lâm trong nội tâm, lại chữ chữ đều giống như một cây châm đồng dạng, đâm vào Thanh Lâm trong nội tâm, làm hắn không thở nổi. Thiên đạo muốn tới rồi, động thủ đi, giết ta, Đế Vân nói, a hát. Thanh Lâm nhìn cái kia màu đen thủ trưởng, lại nhìn một chút Đế Vân, cuối cùng nhất phát ra một tiếng gào rú, cước bộ đạp không, đi thẳng tới Đế Vân trước mặt, oanh, hắn một quyền oanh ra, hung hăng đánh vào Đế Vân trước ngực. Đế Vân cái kia cực lớn thân ảnh lập tức ngược lại lùi lại mấy bước, nhưng thoạt nhìn lại căn bản cũng không có bị thương. Phải biết rằng giờ phút này Thanh Lâm đã triển khai 7 song vũ dực, tăng lên 64 lần tu vi, hơn nữa còn là dùng thân thể cùng ngũ hành pháp tắc dung hợp. Một quyền này phía dưới, cho dù là đối mặt 4 tinh tinh không chí tôn, cũng đủ để đem hắn trọng thương. Đương nhiên, trọng điểm không phải nói Thanh Lâm yếu, mà là nói Đế Vân quá mạnh mẽ, quá nặng điểm. Là Thanh Lâm như thế nào không bỏ. Đế Vân thiên phú so Thanh Lâm kém chút ít, nhưng lại so bình thường đế thần tộc cao hơn quá nhiều. Hắn nếu là phế vật cũng thì thôi, có thể mạnh như thế thiên phú, Thanh Lâm làm sao có thể cam lòng lại để cho hắn chết tại trong tay của mình. Người tự cấp ta gãi ngứa ngứa sao? Đế Vân quát, đánh đầu của ta. Ta đế thần tộc yếu nhất địa phương là được đầu lâu, ngươi một quyền này nếu là oanh kích tại đầu lâu của ta phía trên, đủ để cho ta trực tiếp tử vong. Ta làm không được. Thanh Lâm lắc đầu, làm không được cũng muốn làm. Đế Vân nói, không có thời gian rồi, thiên đạo sắp xảy ra, ngươi như không động thủ, hai người chúng ta đều phải chết, còn có toàn bộ đế thần tộc cũng sẽ biết dần dần hướng đi tiêu vong. Gặp Thanh Lâm còn không có nhúc nhích, Đế Vân vung tay lên, trực tiếp đem Thanh Lâm nắm trong tay, đặt ở trên bờ vai của mình, rồi sau đó nói, nhanh. Thanh Lâm hô hấp ồ ồ, đôi mắt huyết hồng, thấy kia Hắc Vân sắp đi vào trước mặt mình, rốt cục động thủ. Bành, trầm đục âm thanh truyền ra. Đế Vân trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, chỉ có điều, giờ phút này dáng tươi cười đã không có buồn bã, chỉ còn lại có thỏa mãn. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm vẫn là đem Đế Vân giết đi, như Đế Vân theo như lời, Thanh Lâm một quyền này đánh vào đầu của hắn lên, lập tức chí mạng, oanh, cái kia cực lớn thân ảnh chậm rãi ngã xuống, tuy nhiên là ở trên hư không, nhưng như cũ phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Nguyên bản hai loại rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm hào quang cũng thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua, tiêu tán. A hát, a hát. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, phát ra như đế linh lúc trước tử vong gào rú chi âm. Cái kia gào rú chính giữa mang theo đau đớn, mang theo tra tấn, mang theo nồng đậm thê lương. Cái này đạo thứ tư cột sáng là hóa thần kiếp chính giữa, Thanh Lâm vượt qua thoải mái nhất.